Giáo hóa trường. Tác giả: Lôi Mễ. Người đọc: Phạm Vân 2106. Phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 1. Cô nhi viện. Phương Mộc đến bên quầy thu ngân của ngân hàng, ghi phiếu chuyển 800 đồng vào tài khoản của mình. Xem lướt qua tờ phiếu chuyển tiền một chút, rồi tiện tay xé nó ra thành từng mảnh và ném vào thùng rác. Ra cửa ngân hàng, Phương Mộc nhìn đồng hồ đeo tay. Gần 3 giờ rồi, cậu do dự một chút, quyết định không về sở, thà ở bên ngoài đi dạo còn hơn ngồi ở bàn giấy uống trà đến 5 giờ chiều. Lên xe, Phương Mộc mới chợt nhớ ra, cậu bỗng dưng có 2 tiếng đồng hồ rảnh rỗi, khiến cho tâm trạng cậu hơi mất phương hướng. Đi đâu, làm gì cho hết thời gian bây giờ? Cậu nắm tay lên tay lái, hướng ánh mắt về phía xa xa, nơi có những tòa cao ốc mọc lên san sát. Những kiến trúc ấy lúc này có màu xám tro, âm u lạnh lẽo, ẩn hiện giữa màn sương mù. Bầu trời có vẻ càng lúc càng xuống thấp hơn, như muốn từ từ đè nặng xuống mặt đường nhựa của thành phố. Phương Mộc nhớ tới một cô bé vừa xinh đẹp, hồn nhiên vô tư, lại vừa yếu đuối mỏng manh. Cậu thu hồi ánh mắt, khởi động xe. Nửa tiếng đồng hồ sau, xe dừng ở một con đường nhỏ vùng ngoại ô. Phương Mộc xuống xe, đi tới trước một khu đất nhỏ ven đường. Đây là một khoảng đất chừng 800 m². Qua hàng rào sắt, có thể nhìn thấy 2 tòa nhà đứng sừng sững giữa khu đất. Đất bên trong được chia nhỏ thành vài khu vực. Đối diện với tòa nhà là một khoảng đất trống lớn nhất, bày 2 cái xích đu cùng vài chiếc ghế đá. Vài đứa trẻ tầm 5-6 tuổi đang chạy đuổi nhau. Một phụ nữ trung niên khoảng trên 40 tuổi ôm một đứa bé mấy tháng tuổi, vừa phơi nắng, vừa lo lắng nhìn xuống chân đứa bé đã được cuốn tã cẩn thận. Đất trống hai bên được phân chia ngăn nắp, vườn rau lẫn với vườn hoa, lá xanh cùng với hoa tươi và trái cây ngập tràn sức sống. Cho dù sắc trời ở đây ảm đạm, vẫn khiến lòng người sảng khoái. Phương Mộc vịn tay vào hàng rào, không kìm lòng được mỉm cười. Bỗng thấy trước mắt xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ. Phương Mộc quay đầu, một thằng bé khoảng chừng 10 tuổi, cử chỉ động tác của nó giống cậu như đúc, từ điệu bộ tới dáng vẻ, tay đang vịn vào hàng rào nhìn xung quanh bên trong. Thằng bé để ý thấy Phương Mộc đang quan sát nó, cũng quay đầu nhìn lại. Tóc nó hơi xoăn, da mặt trắng nõn nhưng dính bẩn. Nó mặc đồng phục, đeo cặp sách siêu vẹo trên vai. Phương Mộc tiến lại mỉm cười. Tan học rồi hả? Thằng bé lúng túng tránh ánh mắt của Phương Mộc. Lát sau lại len lén nhìn Phương Mộc. Phương Mộc buồn cười quay sang chăm chú nhìn nó. Thằng bé càng không biết làm sao, đỏ mặt, tay xoa vào nhau, chóp mũi bắt đầu đổ mồ hôi. Dáng vẻ căng thẳng của thằng bé càng khiến Phương Mộc cảm thấy đáng yêu. Cậu quyết định chọc nó. Phương Mộc quét mắt liếc nhìn cặp sách của nó một cái, bỗng nhiên nghiêm nét mặt quát. Hạ Kinh, bài tập của cháu làm xong chưa? Thằng bé kinh hãi, lùi lại phía sau một bước, nhìn Phương Mộc từ trên xuống dưới với vẻ nghi ngờ, thắc mắc. Chú làm sao lại biết? Phương Mộc nở nụ cười. Ta đương nhiên biết. Thằng bé càng hoang mang hơn, nhìn Phương Mộc một lúc, bỗng nhiên nó chợt tỉnh ngộ, tháo chiếc cặp từ trên vai xuống. Bên cạnh sườn cặp sách có viết 2 chữ, Hạ Kinh, bằng mực đen. Hóa ra chú thấy cái này. Thằng bé nhếch môi nở một nụ cười, nhưng mà nét cười kia lại giống như chế giễu. Kỳ thực, cháu không phải Hạ Kinh. Nói xong thằng bé quay người lại, chạy mất. Phương Mộc sửng sốt, vừa định lên tiếng, chợt nghe phía sau có người gọi cậu. Sĩ quan Phương, cậu đến đó hả? Phương Mộc quay người lại, là người phụ nữ trung niên ôm đứa bé nọ, thằng bé kia đã chạy mất dạng. Làm sao cậu biết thằng bé đó? Sao? Phương Mộc giật mình. Chị cả Triệu, thằng bé kia, không phải ở đây sao? Chị cả Triệu lắc đầu. Không phải, cũng không biết con cái nhà ai, có việc gì mà cứ loanh quanh ở đây, không vào mà cứ đứng ở ngoài nhìn vào, tôi hỏi thì nó bỏ chạy. À. Phương Mộc suy nghĩ một chút, gật đầu. Thầy Chu đâu rồi? Chị cả Triệu chỉ một ngón tay về phía sau. Ông ấy đang trồng rau, để tôi đi gọi ông ấy. Không cần đâu, Phương Mộc vội nói, tôi qua đó cũng được. Một ông già tóc hoa râm đang kéo ống quần ngồi xổm trong vườn rau, hai tay dính đầy đất. Nghe thấy tiếng bước chân, ông ngẩng đầu lên, trên mặt hiện nét cười. Cậu đến đó hả? Vâng, thầy Chu, chào thầy. Phương Mộc đến bên cạnh ông, ngồi xổm xuống. Thầy đang bận gì vậy? À, đang làm đất cho cây tùng đất. Cái này là một loại ô mai, không phải lần trước cậu đã ăn rồi sao? Trong miệng Phương Mộc lập tức mường tượng xuất hiện vị ngọt chua, cậu nuốt nước bọt. Đúng rồi, nhưng mà hình như hơi chua quá. Ha ha ha, thầy Chu cười ha hả. Không ngon hả, bọn trẻ hái lúc nó còn chưa chín mà. Ông cố sức đứng lên, vì ngồi xổm quá lâu, chân có chút tê dại. Phương Mộc vội vàng đỡ ông. Ôi chao, không sao đâu, tay tôi dính đất, có thể làm bẩn quần áo cậu đấy. Phương Mộc không buông tay, vẫn đỡ ông ngồi xuống chiếc ghế đá. Thầy Chu duỗi thẳng hai bàn chân, tay phải đặt lên đùi không ngừng xoa nắn. Thầy Chu, chân của thầy không được thoải mái hả? Là chỗ vết thương cũ, mỗi lần thay đổi thời tiết là lại đau. Cảm ơn cậu. Thầy Chu nhận điều thuốc Phương Mộc đưa, châm lửa hút một hơi, đắc ý thả ra một làn khói. Phương Mộc cũng châm một điếu, vừa hút vừa nhìn lên chỗ đất trống, bọn trẻ đang chơi đùa không biết mệt mỏi. Chiều nay không phải đến sở hả? Thầy Chu hỏi. À, tôi tới ngân hàng gửi tiền, giờ đang rảnh nên tới đây chơi. Ừ. Thầy Chu ném tàn thuốc xuống, quay đầu lại nghiêm túc nói với Phương Mộc. Tôi thay Á Phàm cảm tạ cậu. Không đâu, thầy Chu. Phương Mộc vội nói. Một mình thầy trèo chống cô nhi viện lớn như vậy, cũng vất vả lắm rồi. Thầy Chu lại cười hỏi. Cậu vẫn muốn gánh trách nhiệm này. Đúng. Phương Mộc gật đầu. Cho tới khi cô bé ra trường, tìm được việc làm ấy thôi. Tiền lương hiện tại của tôi không cao, tạm thời chỉ có thể hỗ trợ như vậy. Có điều nếu như lúc nào Á Phàm cần tiền, ông có thể cho tôi biết. Tôi biết rồi. Thầy Chu đắn đo một chút. Vì sao cậu muốn giúp đỡ Lưu Á Phàm? Vì sao lại chỉ là cô bé? Phương Mộc nhìn chằm chằm đằng trước, mắt hiện hiện một lớp sương mù. Hồi lâu cậu cúi đầu. Thầy Chu, xin lỗi. Ôi ôi, không có gì. Thầy Chu vỗ vỗ bờ vai của cậu. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Cậu giúp Liêu Áo Phàm, đương nhiên không xuất phát từ ác ý. Ôi, vừa nhắc Tào Tháo tới liền. Phương Mộc nhìn lại cửa trước, một thiếu nữ lưng đeo cặp sách đang đi tới. Phương Mộc hơi lúng túng, định đứng dậy lại bị thầy Chu đè xuống. Nó chưa biết cậu, sợ cái gì? Ông hướng về phía cô bé phất tay. Liêu Á Phàm. Liêu Á Phàm dường như hơi bị giật mình, bất ngờ dừng bước, thấy rõ là thầy Chu gọi, cô liền ngoan ngoãn đi tới. Cháu chào Chu gia gia. Liêu Á Phàm hướng về phía thầy Chu hơi cúi đầu, ánh mắt liếc sang phía Phương Mộc hơi có phần bối rối, không biết xưng hô thế nào, chỉ gật đầu với cậu. Phương Mộc nheo mắt hơi gật đầu đáp trả. Tan học rồi sao? Thầy Chu cười, nhìn Liêu Á Phàm. Bài tập làm xong chưa? làm xong ở trường rồi ạ. Lưu Á Phàm đứng thẳng trước mặt thầy Chu, tay liên tục vuốt qua đeo cặp sách. Ừ, ngoan lắm. Buổi tối con nhớ bổ túc giúp Tiểu Dũng một chút môn số học nhé. Cặp sách mới đây hả? Mặt Lưu Á Phàm lộ ra vẻ ngượng ngùng, tươi cười. Vâng. Ha ha, vậy là tốt rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Lưu Á Phàm đỏ mặt ưng thuận, xoay người nhẹ nhàng chạy đi. Thế nhưng cô không làm như lời dặn của thầy Chu đi về nghỉ. 5 phút sau, Lưu Á Phàm bưng một chậu nhôm đầy khoai tây đến sân trong và bắt đầu gọt vỏ. Lưu Á Phàm 16 tuổi, ngũ quan của cô bé giống hệt mẹ. Không cần nhìn kỹ, Phương Mộc cũng có thể từ khuôn mặt của cô mà tưởng tượng ra diện mạo của Tôn Mai thời thiếu nữ. Có điều vẻ mặt của cô bé bây giờ trầm tĩnh, lãnh đạm, mang đầy vẻ buồn thương. Trong lúc những cô gái cùng tuổi khác đang ăn vặt, xem tivi, lên mạng nói chuyện phiếm, thì cô ôm một chậu khoai tây, chuẩn bị bữa tối cho hơn chục người. Thấy Lưu Á Phàm thường xuyên phải làm những công việc nặng nề này, trong lòng Phương Mộc có chút xót xa. Dù sao suy cho cùng, đối với việc Lưu Á Phàm bị cướp mất tuổi thơ, cậu cũng có một phần trách nhiệm. Có lúc, động tác của Lưu Á Phàm bỗng nhiên dừng lại. Cô bé cầm dao nhỏ cùng khoai tây, ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía trước. Vài giây sau lại miệt mài ra sức gọt, rồi sau đó lại thẫn thờ lần nữa. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Phương Mộc nhìn mình chằm chằm, Lưu Á Phàm cũng không nói gì, mà chỉ cúi đầu, hoang mang. Tan học, bọn trẻ lục tục trở về cô nhi viện, trong viện dần dần náo nhiệt hẳn lên. Bọn trẻ khỏe mạnh cũng như trẻ tật nguyền, chạy tới chạy lui trong sân. Có tiếng bàn tán xôn xao những chuyện đã xảy ra ở trường. Đứa thì kể chuyện ban ngày bị cướp kẹo, có đứa ngồi bệt xuống bậc thềm xỉ nước mũi, cười ngây ngô. Lưu Á Phàm đã gọt xong chậu khoai tây, bưng chậu đi vào căn nhà nhỏ. Khói đen bốc lên từ ống khói trên nóc nhà, càng ngày càng đậm, rồi nhanh chóng tỏa ra khắp viện. Khoai tây xào cải trắng rất thơm ngon, thầy Chu vỗ vỗ đất dính trên tay. Tiểu Phương, ở lại ăn cơm đi, tuy rằng đơn giản, nhưng cũng rất hấp dẫn đó. Phương Mộc lắc đầu, cậu không thể tưởng tượng ngồi cùng bàn ăn với Lưu Á Phàm sẽ khó xử thế nào. Cô bé tuy rằng hoàn toàn không biết diện mạo của người đã được mẹ cô 2 lần cứu sống, cũng sẽ không thể nhớ được hình dáng của bà, giống như bà chúa đứng trên hành lang tầng 2 ký túc xá nam. Các nam sinh vội vã rảo bước qua không ai dám đôi co, cãi lại. Thế nhưng Phương Mộc vẫn không làm sao có thể thuyết phục bản thân mình đối mặt với cô bé mà cậu vẫn thường xuyên bao bọc này. Đúng lúc cậu đang muốn kiếm cớ để khéo léo rời đi, thì điện thoại di động trong túi reo vang. Phương Mộc, cậu đang ở đâu đó? Giọng Biên Bình vang lên rất gấp. Tôi đang ở bên ngoài, có việc gì vậy? Trong vòng 15 phút, cậu phải có mặt ở khu ký túc xá nhà máy giấy Khoan Điền. Phương Mộc vừa định hỏi cụ thể tình hình một chút, thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Cậu không dám nán lại, vội vã tạm biệt thầy Chu, sau đó nhảy lên chiếc xe dép, kéo còi và lao đi như tên bắn. Khoan Điền trước đây là khu nội thành của thành phố, đã từng là nơi tập trung nhiều xí nghiệp công nghiệp nặng. Trước khi ý thức bảo vệ môi trường của con người ở đây quá kém, khu vực này đã từng rất náo nhiệt. Theo sự mở rộng không ngừng của thành phố, nhà xưởng được rời đi, Khoan Điền đã từng bước trở thành góc bị lãng quên của thành phố văn minh. Kiến trúc ở đây khá lộn xộn, khắp nơi có thể nhìn thấy nhà mái bằng xen lẫn nhà 3 tầng. Nhưng bất kể là khu nội thành mới hay cũ, lòng hiếu kỳ của mọi người đều giống nhau. Lúc này, một tòa nhà 3 tầng kiểu cũ đã bị người xem vây chặt như nêm cối. Xung quanh, xe cộ đỗ ngổn ngang lộn xộn, muốn lái xe tới gần thực sự rất khó. Phương Mộc đỗ xe ở khá xa, rồi chạy bộ lại. Mảnh đất trống phía trước đã được căng đường cảnh giới. Cảnh sát mặc cảnh phục hoặc thường phục, bận rộn luôn tay luôn chân, nét mặt nghiêm trọng. Phương Mộc đưa thẻ cảnh sát ra trước ngực, nhấc đường cảnh giới lên chui vào trong. Biên Bình đang nói chuyện với một người mặc cảnh phục, thấy Phương Mộc, anh vất tay, ý bảo cậu đi lại. Đây là cảnh sát Phương phòng nội bộ. Biên Bình giới thiệu hai người. Còn đây là cảnh sát đoàn của đội đặc nhiệm. Phương Mộc nhìn cảnh sát đoàn rồi đưa tay ra bắt, cảm thấy tay đối phương thô ráp, cứng rắn, rất có sức mạnh. Tôi xin nói qua một chút về vụ án. Biên Bình chỉ lên tầng 3. Chiều hôm nay, đài truyền hình thành phố mang theo một gã khán giả tới tầng 3, phòng 301, làm chương trình. Tên khán giả này tự xưng tên là La Gia Hải. Hắn nói hôm nay muốn vấn an giáo viên của mình, nhân ngày lễ của giáo viên. Kết quả hắn vào trong đâm cô giáo của mình một dao. Hiện nay thương tích vẫn chưa rõ. Có điều căn cứ vào hiện trường và theo mô tả của các nhân chứng, đoán chừng là đã chết. Phiền phức là trong nhà có một đứa bé gái 9 tuổi. Suy đoán sơ bộ là đã bị bắt cóc làm con tin. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến chúng tôi chậm trễ triển khai tấn công. Lúc này, một cảnh sát cầm loa công suất lớn bắt đầu kêu gọi đầu hàng. Phần tử phạm tội trong phòng nghe đây, cậu đã bị bao vây. Hãy mau buông hung khí, thả con tin, lập tức đầu hàng. Đây là lối thoát duy nhất của cậu. Tôi nhắc lại một lần nữa. Phương Mộc nhìn lên lầu, cửa sổ đóng chặt không hề có tín hiệu đáp trả. Kẻ phạm tội có yêu cầu gì không? Phương Mộc hỏi Biên Bình. Không có, chưa thấy hắn yêu cầu gì. Vì thế nên chúng tôi dự định phái người lên đàm phán với hắn. Phải làm rõ mục đích của hắn, đồng thời tìm kiếm cơ hội chế phục hắn. Biên Bình nhìn Phương Mộc. Tôi dự định phái cậu đi. Phương Mộc thoáng ngây người, bỗng chốc cảm giác trong miệng khô khốc. Cậu nhìn thẳng Biên Bình vài giây. Tôi sao? Đúng. Biên Bình đáp ngắn gọn nhưng kiên quyết. Ánh mắt Phương Mộc chuyển hướng sang phía cảnh sát đoàn, tự hồ như muốn nhận được lời giải thích từ anh ta. Thế nhưng nét mặt của cảnh sát đoàn cũng mơ hồ, còn kèm theo một chút không tin tưởng. Biên Bình cũng đã nhận ra vẻ ngạc nhiên của cảnh sát đoàn, nên quay đầu lại nói. Lão đoàn, đây là chàng trai tốt nhất ở chỗ chúng tôi đấy. Anh hướng về phía Phương Mộc phất tay. Đi thôi, qua bên kia chuẩn bị một chút. Phương Mộc giống như một con rối trên bàn điều khiển. Một nữ cảnh sát nhanh chóng giấu các thiết bị liên lạc vô tuyến trên người cậu. Cô kéo ống quần cậu lên, buộc một bao súng lên trên mắt cá chân. Phương Mộc mơ hồ không phản ứng, để mặc cho họ tùy ý sắp xếp. Ánh mắt dừng lại trên người Biên Bình cách đó không xa. Anh đang cùng cảnh sát đoàn trao đổi vấn đề gì đó. Cảnh sát đoàn không ngừng cau mày. Lúc quay lại nhìn Phương Mộc, trong ánh mắt đã có vài phần kỳ vọng. Chuẩn bị thế nào rồi? Anh ta hỏi những cảnh sát đang bận rộn chuẩn bị bên cạnh Phương Mộc, rồi quả quyết rút ra từ thắt lưng một khẩu súng lục. Sẽ phải dùng đến. Phương Mộc gật đầu, tiếp nhận súng lục, động tác thuần thục chắc chắn, cầm đạn lên nạp đạn, cài vào bao trên cổ chân. Biên Bình cũng đã đi tới, quan sát Phương Mộc từ trên xuống dưới một chút rồi nói. Hiện tại chúng ta nói qua kế hoạch một chút. Kế hoạch tổng cộng có 3 bước. Bước 1, cậu cố gắng hết sức thuyết phục hắn đầu hàng. Bước 2, tìm kiếm cơ hội chế phục hắn. Nếu như thời cơ cho phép, cậu có thể nổ súng bắn hạ hắn. Bước 3, trên tầng 3 tòa nhà đối diện đã mai phục sẵn lực lượng bắn tỉa, nhưng chưa có cách nào bắn trúng được hắn, nghi ngờ hắn và con tin đang trốn ở phòng trong. Nếu cậu không nắm chắc được khả năng thuyết phục hoặc khống chế được hắn, có thể dẫn hắn tới gần sườn cửa phía nam của phòng ngoài, càng gần càng tốt, việc còn lại giao cho đội đặc nhiệm xử lý. Biên Bình dừng lại một chút. Có vấn đề gì không? Phương Mộc suy nghĩ một chút, trong đầu có hàng vạn câu hỏi, thế nhưng lại không biết nên hỏi gì, đành lắc đầu. Tốt, đi thôi. Biên Bình nắn nắn bờ vai Phương Mộc. Đàm phán thành công nhé, tôi không rông dài với cậu nữa. Hãy cẩn thận. Phương Mộc gật đầu, hít sâu một hơi, vừa định xoay người, cảnh sát đoàn lại gọi cậu. Cảnh sát đoàn ngồi xổm xuống, rút từ trong người Phương Mộc ra khẩu súng lục, đồng thời tháo toàn bộ đạn trong khẩu súng để trên lòng bàn tay, tỉ mỉ lựa chọn, cuối cùng chọn ra 3 viên, sau đó kéo chốt an toàn, lên đạn. 3 viên là đủ rồi, đạn thừa cũng vô dụng, chẳng may gặp đạn lép lại còn phiền phức hơn. Mặt khác, khi một tiếng súng vang lên, người của chúng tôi sẽ xông vào. Lời của cảnh sát đoàn không khiến Phương Mộc cảm thấy yên tâm, ngược lại nghĩ đến việc súng của cậu chỉ có 3 viên đạn, thì càng thêm căng thẳng. Mặc dù cậu biết cảnh sát đoàn nói rất có lý, nhưng chân của cậu chẳng hiểu sao bỗng dưng lại cảm thấy như hơi nhũn ra. Trong hành lang, mai phục hơn chục cảnh sát đặc nhiệm, bước chân Phương Mộc cứng ngắc, súng vác vai, đạn lên nòng, tráng sĩ một đi không trở lại. Băng qua giữa hành lang cảm giác vô cùng khó chịu, cậu có thể cảm thấy ánh mắt kinh ngạc trên mặt mình đang chiếu ra. Thật không hề có dáng dấp khí định thần nhàn của một chuyên gia đàm phán, mà chính xác là điệu bộ non nớt của một sinh viên mới vào nghề. Năm 2004, cũng từng phát sinh vụ việc bắt cóc con tin. Vì xử lý không thỏa đáng, trước khi kẻ phạm tội bị bắn hạ, đã nghi ngờ cắt đứt động mạch gáy của con tin. Vì việc này, lãnh đạo công an thành phố bắt đầu rất quan tâm, lập ra đề án về phương pháp đột nhập giải cứu con tin. Thế nhưng hiện nay vẫn đang thiếu nhân tài đàm phán chuyên nghiệp. Vì thế, ngày hôm nay xảy ra việc này, đành phải mời phòng nghiên cứu tâm lý học tội phạm, cử người đến xem thử. Hành lang dưới chân Phương Mộc dính đầy dầu mỡ, chân dẫm lên có chút dính dính, ánh sáng trong hành lang mờ tối. Phương Mộc mơ hồ cảm giác như cậu đang đi qua những cảnh vật trong giấc mơ, khung cảnh hoàn toàn không thực. Cậu bước từng bước hướng tới phòng 301. Phương Mộc dừng vài giây trước cánh cửa sắt loang lổ, dì xét. Khoảng thời gian này đầu óc cậu trống rỗng, không biết nên nói gì, cũng không biết cần phải làm gì. Hai cảnh sát đặc nhiệm bên cạnh, tay cầm vi trùng 79 đang liếc nhau. Hành động nhỏ này đã được thu vào khóe mắt Phương Mộc. Cậu cảm thấy có chút xấu hổ, đứng thẳng người, đưa tay ra mở cửa. Cửa sắt chậm rãi mở ra, kèm theo một tràng âm thanh ken két rất chói tai. Trước mặt cậu là một phòng khách hẹp dài. Giữa phòng khách là thi thể một người phụ nữ nằm sấp. Dưới cơ thể bà là một bãi máu đã đông từ lâu. Bên cạnh có một chiếc máy quay phim, dường như vẫn đang chuyển động. Phương Mộc đứng ở cửa, chậm rãi mở cánh cửa ra hết cỡ, xác nhận phía sau cửa không có người ẩn nấp. Cậu cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước, đi tới cạnh thi thể người phụ nữ kia. Phương Mộc ngồi xuống quan sát động tĩnh xung quanh, ngón tay đặt trên cổ người phụ nữ bên cạnh. Đầu ngón tay truyền tới cảm giác lạnh lẽo và không hề động đậy, khiến Phương Mộc khẳng định chính xác phán đoán của mình. Người phụ nữ này đã chết. Nếu thực sự đã chết, thì sẽ không phải quan tâm nhiều tới bà ta nữa. Phương Mộc đứng lên, nhìn quanh một chút, mở miệng nói. Anh bạn, cậu ở đâu nhỉ? Vừa dứt lời, Phương Mộc chợt nghe thấy phía sau cánh cửa phía trước mặt truyền đến một tràng âm thanh ô ô, tựa hồ như âm thanh trong miệng bị chặn lại. Phương Mộc thoáng động tâm, từ những gì nhìn thấy và qua tiếng động kia có thể đoán định kẻ phạm tội và con tin đang ở ngay trong phòng kia. Phương Mộc định thần, hướng về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, cao giọng nói. Ra đây nói chuyện được chứ, có việc cần thương lượng. Nói xong cậu nín thở, kiên định nhìn chằm chằm cửa phòng, đợi đối phương đáp lại. Vài giây sau, cửa phòng chậm rãi hé ra một chút. Người đi trước, hai tay bị trói đằng sau, là một đứa bé gái, xem chừng chưa quá 10 tuổi. Con bé tóc rối bù, trên mặt đầy vệt nước mắt, đôi mắt sợ hãi trợn tròn. Thấy thi thể người phụ nữ trên mặt đất, con bé ra sức dãy giụa, lại bị chiếc áo gối bịt miệng chỉ kêu lên được những tiếng ô ô. Đứng đằng sau con bé là một người đàn ông, một tay ghìm giữ cổ con bé, tay kia đặt ở phía sau nó, không thể phán đoán trên tay hắn đang cầm hung khí gì. Phương Mộc nhìn qua đối phương một chút. Hắn khá cao, chừng 1m75, tóc ngắn, nhìn qua thì tuổi còn rất trẻ. Gương mặt hắn gầy gò, hai mắt đầy tia máu. Phương Mộc vốn tưởng rằng sẽ thấy một đôi mắt cuồng bạo, bất an. Thế nhưng ánh mắt của hắn lại rất bình tĩnh, thờ ơ nhưng không hề sáng sủa. Điều này khiến Phương Mộc cảm thấy lo lắng, bởi vì phía sau ánh mắt kia ẩn chứa sự bất cần. Một người, Nếu như ngay cả cái chết cũng không sợ, vậy còn gì đáng sợ với hắn nữa? Cậu là La Gia Hải. La Gia Hải không trả lời, mà nhìn từ trên xuống dưới Phương Mộc. Phương Mộc cũng có cảm giác La Gia Hải đang nhìn mình. Cậu cố gắng đứng thẳng người, hai chân mở ra song song, hai tay giơ lên, năm ngón tay xòe ra. Cậu xem, tôi không mang theo vũ khí, nói chuyện được chứ? Ánh mắt La Gia Hải nhìn trở lại trên mặt Phương Mộc, yên lặng vài giây, rồi lên tiếng hỏi. Anh là cảnh sát? Phương Mộc buông tay gật đầu. Đúng. Nét mặt La Gia Hải hơi trầm tĩnh trở lại, trong ánh mắt dường như có chút hiếu kỳ. Phương Mộc bỗng nhiên sáng tỏ, vì sao Biên Bình lại muốn cậu thương lượng với La Gia Hải? Người đến báo án nói, La Gia Hải là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Nếu như tìm một cảnh sát hơn hắn nhiều tuổi đến nói chuyện, La Gia Hải sẽ cảm thấy bị áp lực và không tin tưởng. Phương Mộc thoạt nhìn, tuổi tác cũng tương đương với La Gia Hải, nên tới một mức độ nào đó, có thể tiêu trừ tâm lý đề phòng của đối phương. Từ cảnh sát này lại khiến cho cô bé 9 tuổi kia từ trong tuyệt vọng thấy được hy vọng lớn lao. Nó vừa liều mình dãy ruộng, vừa nhìn chằm chằm Phương Mộc, trong ánh mắt hàm ý rất rõ ràng. Xin hãy cứu tôi. Phương Mộc xót xa nhìn áo lót màu trắng của bé gái bị xé rách, mình đầy vết máu. Cậu vội nhìn con bé từ trên xuống dưới, xem nó có bị thương không, và tình trạng ra sao. La Gia Hải chú ý tới ánh mắt Phương Mộc, hắn chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói. Nó không sao đâu, đó là máu của mụ già mẹ của nó, tôi chưa làm gì nó đâu. Hắn dừng lại một chút, khóe miệng khẽ phát ra một tiếng cười khổ. Nó cũng không phải chịu mùi vị đó. Phương Mộc thoáng ngây người. Mùi vị gì cơ? La Gia Hải không để ý đến Phương Mộc đang kinh ngạc, mà cúi đầu nói giọng nhỏ nhẹ với bé gái. Đừng có dãy dụa nữa, mẹ mày đã chết rồi, bây giờ mày có làm gì với bà ấy cũng vô dụng mà thôi. Bé gái hoảng sợ quay đầu đi, dường như muốn tránh xa hắn, trong khi ánh mắt vẫn ra sức hướng sang phía Phương Mộc cầu cứu. Phương Mộc gật đầu. Hãy làm theo như hắn bảo đi. Bé gái rốt cuộc cũng ngừng dãy giụa, nhưng không ngưng khóc, nước mắt thành vệt dài từ trên mặt chảy xuống. Phương Mộc nhìn bé gái vài giây, rồi ngẩng đầu lên nhìn La Gia Hải nói. Tôi có một đề nghị, cậu tháo rẻ trong miệng cô bé ra được chứ? La Gia Hải tự hồ cảm thấy rất bất ngờ. Cái gì? Phương Mộc chỉ cái mũi của mình. Khi người ta khóc thời gian dài, niêm mạc mũi sẽ bị phù, khiến cho mũi bị nghẹt. Cậu lại nhét rẻ vào mồm nó. Cậu chỉ sắc mặt đứa bé, vì không ngừng khóc thút thít mà đỏ lựng lên. Nó sẽ bị ngạt thở mà chết đó. La Gia Hải cúi đầu nhìn con bé, nét mặt phức tạp, tự hồ đã cân nhắc kỹ, cuối cùng nói với bé gái. Tao lấy nó ra, mày không được khóc nữa. Được chứ? Con bé ra sức gật đầu. La Gia Hải rút tay kia từ phía sau con bé ra. Phương Mộc thấy trên tay hắn cầm một con dao găm loang lổ máu. La Gia Hải cầm chuôi dao gạt chiếc áo gối trên miệng con bé rơi xuống. Cánh tay đang giữ chặt cổ con bé cũng thả ra. Kỳ thực lúc trước, con bé có thể đứng thẳng là do được cánh tay La Gia Hải ghìm giữ. Hô hấp bất ngờ trôi chảy, cơ thể được thả lỏng, lại khiến cho thân thể của nó hoàn toàn sụi lơ ngã xuống. La Gia Hải vội vàng đỡ con bé, hai tay không còn giấu ở phía sau lưng nó, mà đã nhào xuống mặt đất, dao găm cũng rời khỏi tay hắn. Ống nghe điện thoại trên tai Phương Mộc, bỗng truyền đến giọng nói rõ ràng của cảnh sát đoàn. Người anh em, ra tay. Đột nhiên nhận lệnh, trong nháy mắt, đại não Phương Mộc hiện lên một mớ hỗn loạn. Xông lên đoạt dao, hay là rút súng bắn gục hắn. Do dự một chút, La Gia Hải đã nâng con bé dậy, dao găm cũng đặt lại trên cổ nó như trước. Khốn thật! Cảnh sát đoàn thất vọng mắng trong ống nghe điện thoại. Phương Mộc không cảm thấy hối hận, ngược lại cậu thấy mừng vì vừa rồi không tùy tiện hành động. La Gia Hải chịu nghe theo đề nghị của mình, như vậy cũng có khả năng thuyết phục hắn đầu hàng. Nghĩ vậy, trong lòng Phương Mộc cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cậu hướng về phía La Gia Hải mỉm cười. Cảm ơn, nói chuyện đi, cậu có yêu cầu gì? Yêu cầu? La Gia Hải dường như không hề có chuẩn bị gì với việc này. Hắn sửng sốt vài giây rồi lắc đầu. Tôi không có yêu cầu gì cả. Câu trả lời này cũng nằm ngoài dự liệu của Phương Mộc. Cuộc đàm phán của hai người vì thiếu đối tượng đã không thể tiến hành tiếp. Phương Mộc suy nghĩ một chút rồi quyết định mạo hiểm. Vậy, bây giờ cậu theo tôi ra ngoài được chứ? Phương Mộc cố gắng làm ra vẻ mặt không biểu cảm, dò hỏi. La Gia Hải nhìn chằm chằm Phương Mộc vài giây, ánh mắt từ từ mơ màng. Đi ra ngoài ư? Hắn cúi thấp đầu một chút, ánh mắt mờ mịt đảo qua đảo lại xung quanh. Kết thúc như vậy sao? Phương Mộc quyết định mạo hiểm một lần nữa. Chấm dứt hết những phiền phức này, không tốt sao? La Gia Hải bỗng nhiên nở nụ cười. Chấm dứt, rốt cục là sao? Hắn dừng lại một chút. Là một cái chết dành cho tôi, đúng không? Tim Phương Mộc bỗng nhiên thắt lại. Trong đàm phán kiêng kỵ nhất là làm cho đối phương xuất hiện loại tâm lý vỏ đã mẻ lại bị dứt này. Chú thích: mặc cảm tự ti, cho mình là người bất tài vô dụng. Rất có thể sẽ dẫn đối phương tới tâm lý được ăn cả ngã về không, cùng với thuyết khách đồng quy vu tận. Không phải vậy, cậu nghĩ nhiều quá rồi. La Gia Hải cười khổ lắc đầu. Tôi đã từng học qua pháp luật. Anh họ gì? Phương Mộc bị hỏi bất ngờ không kịp chuẩn bị. Cái gì? Anh có thể là người cuối cùng nói chuyện với tôi muốn biết phải xưng hô với anh thế nào. À, tôi họ Phương. Sắc mặt Phương Mộc vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Lời nói của La Gia Hải đã tiết lộ, hắn quyết tâm muốn chết, phải nghĩ biện pháp để làm hắn bình tĩnh trở lại, làm cho hắn thấy rằng hắn còn có thể quay đầu lại. Cảnh sát Phương, có lẽ anh không mang theo vũ khí, nhưng tôi biết rõ, tại một nơi nào đó gần đây, chắc chắn có một nòng súng đang ngắm vào đầu tôi. Biết đâu một giây nữa thôi, óc tôi sẽ văng tung tóe. Thế nhưng tôi muốn cho anh biết, tôi không phải kẻ xấu, tôi đã giết người, đó là do bà ta đáng chết. Nhưng tôi không muốn làm hại đứa bé này, nó cũng không phải chịu cái mùi vị đó. Tôi hy vọng điều này có thể chứng minh, tôi không phải là người xấu. Mùi vị. Lần thứ hai hắn nhắc tới mùi vị. Mắt Phương Mộc vẫn nhìn La Gia Hải. Mùi vị theo lời cậu nói là cái gì? La Gia Hải lắc đầu. Quên đi, anh không cần biết. Tôi cũng không có thời gian đi kể lại chuyện cũ. Tôi đã giết người, cũng không định còn sống mà ra khỏi đây nữa. À, anh không cần phải căng thẳng. Hắn thấy mặt Phương Mộc biến sắc, thậm chí còn mỉm cười. Tôi sẽ không làm hại đứa bé này, thế nhưng có nó ở trong tay tôi, các người tạm thời cũng sẽ chưa nổ súng bắn chết tôi, không phải sao? Nụ cười của La Gia Hải biến mất, giọng nói trở nên nghiêm túc lạ thường. Xin cho tôi một chút thời gian, cho phép tôi trước khi chết còn nhớ một chút ân huệ. Nói xong, ánh mắt của hắn từ dưới đường chuyển sang Phương Mộc, rồi lại nhìn chăm chú vào không gian phía trước mặt. Ánh mắt lại mơ màng, lơ đãng. Phương Mộc nheo mắt, bỗng nhiên cậu mở miệng hỏi. Cô gái mặc y phục đỏ, có mùi vị đó phải không? La Gia Hải ngẩng mạnh đầu lên, nét mặt hoảng loạn. Phương Mộc biết mình đã đoán đúng rồi, cậu cao giọng. Cô ấy là ai? La Gia Hải chỉ con dao găm về phía Phương Mộc. Anh cũng biết sao, rốt cuộc anh là ai? Phương Mộc vừa định mở miệng, ống nghe điện thoại bỗng truyền đến giọng nói của cảnh sát đoàn. Người anh em, dẫn hắn tới phía trước hai bước. Phương Mộc dùng mình, cậu biết trên lầu đối diện, có một khẩu súng trường 85, ngắm bắn ngay vào đây. Cậu lén giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng cửa sổ. ngôn ngữ của người khiếm thính, ý là đình chỉ. Giọng nói của cảnh sát đoàn rất nghiêm khắc. Không được, con tin xem ra rất yếu, không thể kéo dài thêm nữa. Truyền lệnh phía trước, lập tức bắn hạ tội phạm. La Gia Hải hoàn toàn không chú ý tới động tác tay của Phương Mộc, con mắt chết chóc của hắn nhìn chằm chằm Phương Mộc. Vì sao anh lại biết chuyện này? Phương Mộc giơ một tay lên ý bảo hắn bình tĩnh. Hiện tại không có thời gian nói chuyện này, cậu chỉ cần biết một việc. Tôi tin tưởng cậu không phải là kẻ xấu. Sở dĩ cậu làm tất cả những việc này là có ẩn tình riêng. Nếu như cậu bằng lòng, tôi rất muốn biết chân tướng chuyện này. Trong mắt La Gia Hải ngập tràn nước mắt, con dao găm trong tay cũng run run. Bọn chúng đã hủy hoại cô ấy, khi đó cô ấy mới 22 tuổi. Phương Mộc chấp hành mệnh lệnh. Ông nghe điện thoại truyền đến giọng nói của Biên Bình. Phương Mộc trong lòng rối bời, nếu như hiện tại bắn chết La Gia Hải, vậy thì chuyện về cô gái kia cùng mùi vị bí mật nào đó sẽ vĩnh viễn bị khóa chặt. Biết đâu tính mạng cô gái kia đang bị đe dọa, mà từ thông tin này có thể cứu được sinh mệnh cô. La Gia Hải lệ vương đầy mặt, toàn thân loang lổ vết máu. Hung thủ giết người lúc này đang khóc giống như một đứa trẻ bị oan ức. Vì sao muốn hủy hoại chúng tôi? Chúng tôi đâu có cầu gì quá đáng. Chúng tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi. Hắn khóc đến lúc toàn thân dường như đã không còn sức lực, cơ thể trước sau vẫn run rẩy. Tại mái nhà đối diện, súng bắn tỉa đã chuẩn bị sẵn sàng. La Gia Hải cổ nổi đầy gân xanh, lúc thì vào trong phạm vi xạ kích, lúc thì lại khuất sau tường. Người anh em, dẫn hắn về phía trước một bước là được. Giọng nói của cảnh sát đoàn thong thả, nhưng dường như lại đang tập trung hết sức vào ống ngắm. Phương Mộc hiểu rõ người ở mái nhà phía đối diện, lúc này đã cho rằng La Gia Hải đang trong tình trạng không thể khống chế được tâm trạng. Cậu bất chấp có thể khiến La Gia Hải nghi ngờ, quay về phía cửa sổ ra sức xua tay. Cảnh sát Phương, tôi xin đầu hàng. Tôi chỉ xin cho tôi cơ hội nói ra chân tướng. Tôi cùng với Thẩm Tương không muốn lưng đeo tội danh rời bỏ thế giới này. La Gia Hải rốt cục cũng ngừng khóc. Hắn buông dao găm. Bé con, cháu đi cùng với ta. Hắn đỡ chui dao ở dưới nách, dìu đứa bé đi về phía Phương Mộc. Phương Mộc theo bản năng vươn tay ra đón hắn. Đột nhiên một ý niệm như điện chớp thoáng bùng lên trong đầu Phương Mộc. La Gia Hải đã ở vào phạm vi xạ kích. Không. Phương Mộc đã không kịp ra hiệu ngăn cản tay súng bắn tỉa. Tim rung động, cậu bước nhanh ra chắn trước cửa sổ. Khốn kiếp. Ông nghe điện thoại truyền đến một tiếng quát vừa sợ hãi vừa giận dữ. Phương Mộc nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, tự hồ cậu nghe được tiếng rít của đạn 7,62 ly. Xé rách không khí, xuyên qua thủy tinh, vỡ vụn, âm thanh vang động. Thậm chí cậu còn cảm thấy viên đạn nóng rực xuyên thấu qua thân thể mình. 5 giây sau, Phương Mộc mở mắt, cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Cậu nhìn La Gia Hải cười gượng. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Vừa ra ngoài, lực lượng đặc nhiệm mai phục cũng cùng lúc xông lên. La Gia Hải nhanh chóng bị bác giải xuống lầu, đưa lên xe cảnh sát. Phương Mộc chỉ tới kịp nói một câu, đừng đánh hắn. Bé gái lập tức được đưa tới bệnh viện. Rất nhiều các nhân viên điều tra bắt đầu tiến vào kiểm tra hiện trường. Phương Mộc bỗng cảm thấy toàn thân buồn rùn, phải vịn tay vào cầu thang chậm rãi đi xuống. Các đồng đội chạy qua bên cạnh, thỉnh thoảng có người vỗ vào người cậu một chút. Làm tốt lắm. Thực ra nếu như bất chợt thả lỏng người, Phương Mộc sẽ không thể đứng vững. Cậu lê từng bước một ra cửa nhà. Ngoài cửa lớn, Biên Bình và cảnh sát đoàn đang chờ cậu, sắc mặt nghiêm trọng. Biên Bình không khen ngợi cậu, cũng không lớn tiếng của trách, chỉ thản nhiên nói một câu. Vất vả rồi, lên xe nghỉ ngơi một lúc đi. Phương Mộc không dám nhiều lời, vâng một tiếng rồi ngồi xổm xuống, cởi súng đưa cho cảnh sát đoàn. Cảnh sát đoàn tiếp nhận súng, nhìn chằm chằm Phương Mộc vài giây, bỗng nhiên giơ ngón cái cùng ngón trỏ. Ở giữa hai ngón là khe hở gần 2 cm. 0,2 giây. Anh ta dừng lại một chút. 0,2 giây. Nếu như tôi phản ứng chậm 0,2 giây thôi, cậu đã bị tôi bán chết rồi. Phương Mộc cười yếu ớt, thấp giọng nói. Cảm tạ.